Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 9, mèo con có thể có cái gì tâm tư xấu đâu. Trang sách tuy còn không có cùng Victor Hugo tháp chủ đối thoại, nhưng Trung Kỳ đã đại khái đoán được. Victor Hugo tháp chủ này sợ không phải là muốn đem tháp chủ chi vị, chính là truyền cho Salvatore. Lúc trước cùng nhận linh tăng chiến đấu thời điểm, Victor Hugo tháp chủ vì tiến thêm một bước kích phát chính mình yếu tố chi lực, thiêu đốt quá nhiều linh hồn, chỉ dựa vào chính diện chiến lực, dù cho có được hiền giả chi thạch, nhận linh tăng Bernardino cũng hoàn toàn vô pháp đối kháng trộm hỏa người Victor Hugo. Victor Hugo tháp chủ cũng không phải là chỉ là phổ thông hoàng kim giai vu sư. Hắn là trên cái thế giới này cường đại nhất, trực tiếp sức chiến đấu tối cường chuyển hóa vu sư. Kia lấy trí tuệ cùng ý chí vì nhiên liệu, vĩnh viễn đốt không ngừng thánh hỏa, có thể bỏ qua hết thảy phòng ngự trực tiếp thiêu cháy linh hồn. Phàm là ý đồ ngăn cản hắn vật chất, cũng sẽ bị hắn chuyển hóa pháp thuật vạn vẹo thành cái khác hình thái. Vô pháp thiêu đốt tầng nham thạch đem hóa vi khô héo cây cối. Chắc chắn kim loại chi tường cũng có thể hóa vi san hô mà thánh hỏa rơi vào trên người. Chỉ cần vẫn còn đang suy tư, còn có thanh tỉnh ý chí. Này sốt cao thánh hỏa sử dụng đem linh hồn với tư cách là thiêu đốt. Vĩnh viễn tục không ngừng thiêu đốt hạ xuống. Bởi vậy, coi như là năm đó mang theo một đống tính mũi nhọn linh thể nhận linh tăng, cũng không có nghĩ qua trực tiếp chiến thắng Victor Hugo. Thậm chí ở dưới loại tình huống đó, nếu như Victor Hugo hơi tàn nhẫn một ít, đem học sinh của mình nhóm toàn bộ dùng thánh hỏa chết cháy, chỉ cần bọn họ không bị nhận linh tăng làm thành hiền giả chi thạch tài liệu, đầy đủ trang bị nhận linh tăng thậm chí sẽ bị Victor Hugo trực tiếp giết lại. Chạy đều chạy không được. Lúc ấy lấy được vô hạn lam nhận linh tăng, hắn có thể làm đến sự tình, cũng chính là một mực đợi đến Victor Hugo sinh mệnh đốt sạch mà thôi. Nhưng dùng chính mình có hạn yếu tố chi lực, đi đối kháng có thể liên tục không ngừng đạt được bổ sung nhận linh tăng. Này đối với Victor Hugo tháp chủ mà nói còn là tiêu hao rất lớn hành vi. Lúc ấy căn cứ ngân tước sĩ thuyết pháp, Victor Hugo thiêu đốt linh hồn của mình, duy trì toàn thịnh thời kỳ thế công, đại khái có thể tiếp tục 5-12 giờ, mà Trung Kỳ chỉ dùng một ngày thời gian, liền chuẩn bị xong hết thảy, cũng giết đến trạch địa hắc tháp. Victor Hugo tháp chủ lúc ấy cũng nói với Trung Kỳ, hắn ít nhất còn có thể sống đã nhiều năm, ít nhất có thể sống đến Salvatore tiến giai đến Hoàng Kim, có thể bảo hộ lấy Salvatore hoàn thành truyền thừa nghi thức. Hiện giờ lúc này mới vừa mới quá khứ non nửa năm, Victor Hugo tháp chủ bên kia hẳn là phát sinh ra cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tuy Trung Kỳ không muốn tùy tiện liền đem người khác hướng mệnh không lâu sau vậy địa phương nghĩ, nhưng Victor Hugo đột nhiên muốn Trung Kỳ tìm đến hắn, còn không hy vọng Salvatore biết, kia hơn phân nửa chính là cái này tình huống. Trung Kỳ từ trước đến nay không phải là một cái thích vẽ vời cho thêm chuyện ra người. Nếu như Victor Hugo như vậy nói với hắn, như vậy Trung Kỳ liền thật không có cùng Salvatore nói chuyện này. Victor Hugo là trưởng bối, là Salvatore ân sư, hơn nữa còn là đỉnh cấp cường giả. Chủ yếu nhất, hắn là trộm hỏa người Prometheus, người thừa kế thế giới này thủ hộ giả một trong, giống như là Maria đồng dạng, với tư cách là vu sư tháp tháp chi chủ, bọn họ hơn phân nửa đều tại thủ hộ cái gì, truyền thừa lấy cái gì, canh chừng cái gì. Trưởng lão triệu hoán, Trung Kỳ tự nhiên là không dám chối từ. Hắn cùng với mất cân bằng vẻ đẹp Wasika hơi cộng lại một chút, ý định đem sớm định ra tại thất nguyệt bên trong kế hoạch hơi sớm một chút, bởi vậy hơi muốn làm một ít điều chỉnh. Maria cùng Dimitri tạm thời không thể rời đi Lẫm Đông, bằng không thì hiện tại Rasputin gia tộc trả lại không vững vàng. Bất quá Trung Kỳ đích xác có thể ly khai trước. Maria đã hồi phong bạo chi tháp, nàng bên kia thỉnh thoảng phải trở về một chuyến. Như vậy thay thế Trung Kỳ tăng ca nhân tuyển, cũng chỉ còn lại có Dimitri. Kỳ thật chính vụ, cần đại công tước tự mình ký tên sự tình sẽ không quá nhiều. Đông tri thủ có được cực cao quyền lực, vẻn vẹn đối với Lẫm Đông đại công tước phụ trách giám sát cơ quan. Tại tương đối trình độ thượng đều có thể làm đại diện đại công tước, tới giam lý chính quyền. Hiện giờ trung kỳ mới vừa vặn kế vị 3 tháng, cùng đông tri thủ nhóm gần như không có bao nhiêu giao lưu. Bọn họ trước mắt còn chưa ý thức được, trung kỳ đã đánh mất đối với đông tri thủ sinh sát cướp đoạt quyền khống chế. Hơn nữa trung kỳ đã bắt đầu an bài các người chơi lẩn vào đi vào lúc trước cùng thập tam hương. Husky cùng một đám chiêu mới thu người chơi, có không ít cũng có thể chuyển chức thành đông tri thủ. Bởi vậy cho dù trung kỳ trực tiếp rời đi công quốc, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng xuất vấn đề gì. Trung kỳ đã sớm dự liệu được, chính mình có thể sẽ thường xuyên rời đi Lẫm Đông công quốc ngoại trừ tại hàng năm 12 tháng thánh nhật, cùng với trung kỳ 3 tháng 14 ngày sinh nhật hai ngày này. Hắn phải mang tại Lẫm Đông công quốc, lúc khác cho dù rời đi cũng sẽ không có vấn đề gì. Lấy lúc trước bị ám sát qua, lý do an toàn. Trung kỳ với tư cách là một cái 15 tuổi thiếu niên yếu đuối, cự tuyệt bất kỳ không tất yếu dưới tình huống lén gặp mặt. Ngươi hỏi cái gì là tất yếu tình huống? Vậy ngươi đi trước hỏi một chút Dimitri điện hạ, nhìn xem trung kỳ bệ hạ vị này huynh trưởng có hay không cảm thấy ngươi tình huống này rất tất yếu. Kết quả chính là, tại Dimitri tăng ca, gần như sở hữu công tác cũng bị gọi được Dimitri trên tay. Dimitri lúc trước còn tìm trung kỳ phàn nàn qua, bởi vì hắn đã nghe được một ít kỳ quái tin đồn. Nghe nói Dimitri điện hạ đã đem năm nào trẻ em đệ đệ giá không? Uy, ta giá không ngươi sao? Ta kỳ thật thật sự giá không ngươi đối với a. Loại kia chuyện trọng yếu, ngươi đều làm chính ta quyết định. Chẳng lẽ Lẫm Đông đại công tước là ta? Nhưng nếu như nói là lời của ngươi, ngươi căn bản cũng không quản Lẫm Đông chính vụ. Nhưng vì cái gì ta còn muốn thay ngươi xử lý chính vụ đến liền cái nghỉ ngơi đều không có a? Đầu năm nay mất quyền lực người đều khổ cực như vậy sao? Dimitri tiên sinh trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt cùng bất mãn. Hiển nhiên, hắn còn không bằng Salvatore am hiểu tăng ca. Bất quá hắn tổng hội phát triển. Trung kỳ đối với như thế oán trách huynh trưởng quăng lấy yêu thương ánh mắt. Khi nào có một ngày, Dimitri hội thích ứng loại này trung kỳ mặc kệ sự tình trạng thái. Tới lúc đó hắn cũng sẽ không oán trách. Trung kỳ đã cực kỳ lâu cũng không có ở không nghi thức nơi ra mặt. Tiếp theo cần trung kỳ tự mình dự họp hoạt động, là tháng 10 ngày hủ thực ngày. Ngày hôm nay tất cả nông phu đều cần lấy Nga mẹ danh nghĩa, hướng đại địa hiến tế một việc trước chuẩn bị cho tốt hư thối thực vật. Dùng cái này gia tăng thổ nhưỡng độ phí, bởi vì đây là trực tiếp dính đến hai vị chính thần trọng yếu nghi thức. Cho nên các quốc gia kẻ thống trị cùng giáo hoàng đều phải dự họp cũng nói chuyện. Cũng chính là trung kỳ trễ nhất có thể ở bên ngoài trực tiếp sóng 4 tháng lại về nhà. Bất quá Dimitri cũng đích xác không cần đợi lâu như vậy là được. Qua 1 tháng nữa, đều trung kỳ ở dưới địa đô thị bên kia vấn đề giải quyết. Đều có thể tiếp Dimitri, cùng Maria cùng nhau, cả nhà du lịch, đi đến Liên Hợp Vương quốc, vứt xuống tất cả công quốc cục diện rối rắm cho Oasika. Để cho nàng đi lưỡi câu cái cá. Nàng ngược lại là hội hảo hảo diễn một tuồng kịch, cầm những cái kia bị trung kỳ nhớ ở trên tiểu bản bản người đều bước ra. Đương bọn họ càn rỡ tới cực điểm thời điểm, lão tổ mẫu sử dụng mơ mơ màng màng từ trong mộng tỉnh lại. Đợi nàng lão nhân ra vừa mở mắt, sử dụng đã gặp nàng vô tội mà nhỏ yếu hậu đại. Đang tại bị một đám lão già cuồng tiếu khi dễ mèo con có thể có cái gì tâm tư xấu đâu này. Đương nhiên. Trung kỳ không phải nói chính mình, mà là chỉ Oasika, bởi vì Oasika thật sự là một cái mèo con. Nếu như trung kỳ hy vọng xây dựng lại đại kết giới, đem 5 quốc gia hợp nhất, lúc đó cũng chính là thời cơ tốt nhất. Cho nên trung kỳ ý định tại lão tổ mẫu tỉnh lại lúc trước. Ít nhất từng quốc gia đều đi một chuyến, tự mình đi nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hư giới xâm lấn tùy thời có thể phát sinh. Nguyễn Trùng tựa hồ cũng đã thoát khốn. Hiện tại nhìn lên phảng phất dị thường hòa bình. Nhưng chỉ có rất ít người biết. Nguy cơ ngược lại đã tiếp cận. Trên lý luận giáo quốc gia bên kia hẳn là cực kỳ có đối sách. Nhưng bọn họ hiển nhiên không có khả năng cùng các người chơi trò chuyện. Đến lúc đó Trung Kỳ vẫn phải là tự mình đi một chuyến. Dù sao tại Lẫm Đông công quốc đợi, cũng không có chuyện gì muốn làm. Cân nhắc đến Victor Hugo các hạ như là đã bắt đầu gọi đến Trung Kỳ. Thân thể của hắn không nhất định có thể chống bao lâu hơn nữa. Trung Kỳ từ khi đầu tháng 4 từ Noe Vương quốc trở về, đã tại Lẫm Đông chờ đợi 2 tháng. Cũng đích xác có phần ngồi không yên. Vì vậy Trung Kỳ quyết định thật nhanh lại đi Noe chơi. Phì, đi một chuyến Noe xuất cái chênh lệch. Trung Kỳ mình có thể mang theo đã thoái hóa thành song sắc quyền trượng Lẫm Đông chi chứng nhận. Rời đi, mà Dimitri tất bị lưu lại. Thay nơi đó Lý Chính Vụ. Thuận tiện cầm cái khác bày đặt người đều ngăn ở bên ngoài. Vì không đánh rắn động cỏ. Trung Kỳ lần này xuất hành không có mang lên bất kỳ một vị 10 ngón. Một người đông chi thủ. Mà là đi theo Thập Tam Hương cùng Husky hai vị này hình thù kỳ quái người chơi. Cùng nhau bước lên, phản hương, tàu điện ngầm. Đương nhiên, chuyện này Trung Kỳ cũng không có cùng Maria báo cáo chuẩn bị qua. Bởi vì nàng là khẳng định sẽ không đồng ý. Vì tránh đi này không chỗ nào không có phong bạo tai mắt. Trung Kỳ rời đi đại công tước phủ thời điểm thậm chí chuyên môn hóa tối cường trang hắn đã lâu. Biến thành, cuối cùng chi tác, David bộ dáng, cuối cùng nếu như không cẩn thận bị phát hiện rồi. Dù sao bị đánh còn là Dimitri, giống như Kaka mang theo đệ đệ đi tiệm Internet, bị đánh chính là Kaka. Đệ đệ chính mình đi tiệm Internet, bị đánh còn là Kaka. Ở trên điểm này, Maria tư duy từ nhỏ đến lớn đều rất linh hoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.